Cao thủ, đổi đen thay trắng. Quyển 10 chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Doãn Thịnh bị những lời nói khoe khoang và khiêu khích của Bowie làm cho đau lòng muốn chết. Nếu là bình thường, hắn cùng lắm sẽ chỉ cuộn mình bên chân cha, dè dặt ôm lấy chân người, nhưng hiện tại, hắn bất chấp tất cả mà nhào hẳn vào lòng người, úp người lên hai chân hắn mà nghẹn ngào. Những giọt nước mắt nối nhau rơi trên pho tượng tựa như rơi trên chính da thịt mình, nhiệt độ nóng bỏng ấy khiến Thần Ánh Sáng lần đầu hiểu thế nào là đau lòng, thế nào là bối rối. Cả người hắn cứng ngắc, trong đôi mắt vàng sẫm đong đầy nét phiền não. Hốc mắt lẫn chóp mũi đều đỏ bừng, Chu Doãn Thịnh nói một cách ngắt quãng. Cha ơi, đến cùng người thích gì ở Bowie Brad chứ? Ta hoàn toàn không thích cậu ta, trên thực tế ta còn không biết cậu ta là ai, Thần Ánh Sáng nghiêm túc giải thích với gương ảo ảnh. Hiện giờ lòng hắn đang rối bời. Tiểu Tín Đồ rất thích khóc, nhưng trước kia đều là vì niềm vui hoặc tín ngưỡng, những giọt nước mắt kia đều rất ngọt. Đây là lần đầu tiên cậu ấy khóc thương tâm đến vậy, thật sự khiến hắn không biết nên làm thế nào mới phải. Xét tướng mạo, cậu ta không đẹp bằng con. Xét tín ngưỡng, cậu ta không thành kính bằng con. Xét thực lực, cậu ta không mạnh bằng con. Con xuất sắc như vậy, tại sao cha luôn không nhìn thấy chứ? Ngày nào ta cũng dõi theo con, bảo bối của ta, Thần Ánh Sáng thở dài bất đắc dĩ. Cha ơi, con muốn hôn người, một nụ hôn dịu dàng như sương sớm. Con muốn ôm người, một vòng ôm liều lĩnh như lửa bỏng. Nhưng trên thực tế, con càng muốn yêu người, tình yêu con dành cho người còn điên cuồng và nhiệt liệt hơn cả chính bản thân con. Cha ơi, xin người cũng yêu con có được không? Con không hiểu sao mình lại nảy sinh những ý tưởng quá mức bất kính như vậy. Người là vị thần duy nhất trên lục địa này, tất cả sinh linh trên đời này đều là tín đồ của người, đều có tư cách nhận được tình yêu của người. Nhưng người biết chăng, con lại chỉ hy vọng người nhìn một mình con, yêu một mình con. Đối với một tư tế ánh sáng, suy nghĩ ích kỷ này thực sự là sai lầm, đáng để giáo chủ dùng lửa thiêu rụi con. Nhưng dẫu có chết, con cũng muốn hóa thành một đống cho yêu người, rồi khi người đi qua, con sẽ bám chặt vào áo thánh của người, mãi mãi không rời xa người. Người thích nghe ca hát phải không người? Con biết hát rất nhiều bài, tất cả những bài ca liên quan đến người con đều ghi khắc trong đầu. Vì người, dẫu có hát đến mất tiếng, con cũng không tiếc. Thiếu niên bật thốt một lèo về tình cảm gần như điên cuồng dưới đáy lòng mình, nói xong đến chính mình cũng ngây người, vội vàng chôn khuôn mặt đỏ bừng vào đầu gối pho tượng. Thần Ánh Sáng day chán, tiếng cười vừa vui vẻ vừa bất đắc dĩ liên tiếp tràn ra. Đây chính là người duy nhất có thể khiến hắn rung động trên thế gian này, bảo bối mà hắn yêu thương nhất. Sao cậu ấy có thể đáng yêu đến vậy chứ? Nhiều lúc, khi cậu ấy thao thao bất tuyệt với pho tượng, hắn đều muốn đến bên cậu ấy, ngậm lấy khuôn miệng hồng nhỏ nhắn của cậu ấy, xem nó có phải thực sự được làm từ mật ong và hương hoa hay không. Vừa mới nghĩ vậy, thiếu niên lại đột nhiên thẳng người dậy, nhẹ nhàng hôn lướt lên bờ môi pho tượng. Bởi tác động của thần thức, cho dù chỉ trong nháy mắt, Thần Ánh Sáng vẫn có thể cảm nhận được sự rung động chưa từng có. Không những linh hồn, mà ngay cả thần cách của hắn cũng bắt đầu run rẩy, điên cuồng kêu gào. Mình muốn cậu ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự rung động mà Chu Doãn Thịnh nhận được cũng chẳng kém gì. Chỉ hôn một pho tượng thôi mà cũng có thể khiến hắn cảm thấy hồn phách mình như lìa khỏi xác. Nhưng dù thế nào, hắn cũng đã xúc phạm đến người cha mà hắn kính trọng nhất, hành vi này có khác nào Bowie Brad. Hắn vội vàng rụt lui vài bước, gương mặt tái nhợt, quỳ trước pho tượng mà sám hối. Hiện tại, tâm trạng của Thần Ánh Sáng rất phức tạp, vừa muốn kéo người nọ lại mà hôn điên cuồng, cũng vừa muốn treo cậu ấy lên mà đánh cho một trận. Sao cậu ấy có thể lui bước ngay sau khi vừa trêu chọc hắn? Chuyện này quả thực là một cuộc tra tấn đối với hắn. Đương khi hắn muốn hóa thành ảo ảnh đến bên cậu ấy, trong gương lại xuất hiện hình ảnh của giáo hoàng, giáo chủ và Bowie, khiến hắn không thể không dừng bước. Nếu sớm biết vậy, hắn nên đặt ranh giới hạn chế ở cửa điện ngay từ đầu, ngăn cách tất cả mọi người khỏi không gian riêng tư của mình và Joshua. Đây là hình hài của cha, giáo hoàng nhìn đến ngây người, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu, che lại đôi mắt đau nhói. Giáo chủ nhỏ giọng đáp phải, từ đầu đến cuối đều không dám ngẩng đầu nhìn. Bowie đột nhiên hét to, làm mọi người đều giật thót. Chu Doãn Thịnh quay đầu lại, nhìn cậu ta với ánh mắt ghét cay ghét đắng, nói. Xin đừng gây mất trật tự trong điện thờ. Ngươi có thực sự là sứ thần đến từ thần điện không vậy? Sao lại không hiểu quy củ thế? Đôi mắt Bowie nhắm nghiền, sợ hãi kêu. Mắt tôi đau quá, như có hai ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong vậy, mau cứu tôi với. Giáo hoàng phủ tay lên mắt cậu ta, hóa phép trị liệu cho cậu ta. Bowie dần dần yên tĩnh lại, rúc vào lòng giáo hoàng mà thở dốc, hiển nhiên phải chịu cú sốc không hề nhẹ. Cha không cho phép những người trần mắt thịt như chúng ta nhìn thẳng diện mạo của người, nhìn quá lâu sẽ bị trừng phạt, giáo chủ chậm rãi giải thích. Đương nhiên, ông không nói cho họ biết rằng ngay cả một hầu nữ thấp kém nhất trong điện thờ cũng sẽ không bị trừng phạt nghiêm khắc đến vậy khi nhìn lên pho tượng. Bề trên thực sự là không nể tình một chút nào, gần như đốt hỏng trong mắt của Bowie. Con cưng của thần, nực cười, giáo hoàng gật đầu, chấp nhận lời giải thích này. Vừa rồi gã cũng cảm thấy đau đớn, cho rằng Bowie quá mê mẩn nên thời gian nhìn quá lâu, thành ra mới bị thương nặng đến thế. Chu Doãn Thịnh lần đầu nghe nói người thường không thể nhìn thẳng pho tượng. Hắn trợn tròn mắt nhìn giáo chủ, lại thấy giáo chủ nháy mắt với hắn một cách dí dỏm. Con trai, con đặc biệt nhất. Con đặc biệt nhất ư, hắn ngửa đầu nhìn cha, bờ môi cong cong, vô thức nở nụ cười. Chẳng phải ngươi là sứ thần mà cha yêu nhất hay sao? Sao ngay cả chuyện nhìn thẳng cha mà ngươi cũng không làm được? Ngươi không phải kẻ lừa đảo đấy chứ, hắn không khoe khoang điều đặc biệt của mình, nhưng vẫn cứ luôn muốn khiêu khích Bowie. Hắn căm ghét sự tự đắc trong mắt cậu ta, căm ghét cậu ta dùng cơ thể bẩn thỉu kia dụ dỗ cha mình. Cha nên nhận được những gì tốt nhất. Bowie rất chột dạ, đương vắt óc tìm cớ phản bác thì giáo hoàng đã lên tiếng trước. Nếu cậu ấy là kẻ lừa đảo, cha sẽ không ban cho cậu ấy nhiều sức mạnh ánh sáng đến vậy. Joshua, con trai ta, con đã mất đi trái tim thanh thản, chuyện này rất bất lợi cho việc tu luyện của con. Ta nghĩ cha nhất định sẽ không thích một tư tế ánh sáng mà nội tâm bị bóng tối của lòng ghen tị chiếm giữ, con nói có phải hay không? Chu Doãn Thịnh cười nhạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha thích hay không thích ai không phải do ông định đoạt, chỉ cần hắn còn ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không để cha yêu Bowie. Cậu ta không xứng. Giáo hoàng là người cầm quyền cao nhất tòa thánh, dù là quốc vương có quyền thế lớn nhất lục địa cũng phải cúi đầu thần phục trước mặt gã, chứ đã bao giờ bị một tư tế nho nhỏ chống đối như vậy. Nếu ở nơi khác, gã sẽ lập tức hóa ra một ngọn lửa ánh sáng thiêu rụi đối phương, nhưng hiện tại đang ở ngay dưới mắt cha, gã không dám manh động. Nội tâm gã có một con rắn độc đang dương nanh, nhưng ngoài mặt vẫn nở một nụ cười hiền hòa, lắc lắc đầu như thể rất bất đắc dĩ. Giáo chủ giảng hòa, thần ánh sáng trên cao, chúng ta bắt đầu cầu nguyện đi. Vâng, đôi mắt Bowie đã đỡ hơn nhiều, nhưng tâm trạng thì càng lúc càng sợ hãi. Joshua nói đúng, cậu ta chỉ là một kẻ lừa đảo, có lẽ lúc này bề trên đang rất tức giận, thế nên mới suýt nữa đốt hỏng cả mắt cậu ta. Cậu ta nhất định phải cầu xin sự tha thứ từ bề trên. Bốn người quỳ xuống đệm, bắt đầu cầu nguyện. Giáo chủ và Chu Doãn Thịnh cầu nguyện rất nghiêm túc, nhưng giáo hoàng và Bowie thì lại như quỳ trên trông. Đây không phải là phép phóng đại, mà thực sự là quỳ trên trông. Mới đầu hai người chỉ cảm thấy hơi tê, nhưng vài phút sau, hai người bắt đầu cảm thấy trên đệm như có hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào xương bánh chè. Cảm giác đau đớn kịch liệt khiến cả hai đều toát mồ hôi hột. Bọn họ đồng loạt đứng dậy kiểm tra, lại không phát hiện ra bên trong có gì khác thường, đành phải quỳ xuống lần nữa. Lần này, cảm giác đau đớn còn mạnh hơn cả lần trước, khiến họ chỉ muốn moi xương bánh chè ra. Nhận ra sự bất thường của họ, giáo chủ mở mắt dò hỏi. Chu Doãn Thịnh đã đắm chìm vào quá trình cầu nguyện, cho dù bên ngoài xảy ra chiến tranh, hắn cũng sẽ không tỉnh lại. Đệm này có vấn đề, bên trong có gai, Bowie nói một cách ấm ức, còn lơ đãng liếc nhìn Joshua một cái. Giáo hoàng lạnh mặt đá chiếc đệm đi. Để chứng minh sự trong sạch của con nuôi mình, giáo chủ lập tức sai người mở chiếc đệm ra, cẩn thận kiểm tra vài lần, kết quả không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Ông hơi suy nghĩ một chút, hiểu đây đại khái là hình phạt mà bề trên dành cho hai người này vì đã chèn ép Joshua. Giáo hoàng không bắt được Thóp, lại không dám lỗ mãng trước mặt bề trên, đành mang Bowie đi. Chu Doãn Thịnh kết thúc một ngày cầu nguyện. Khi mặt trăng lên cao, vẻ mặt ôn hòa của hắn dần dần ẩn đi, thay vào đó là nét lạnh lùng, rồi sau lại hóa thành phát điên. Hắn biết khả năng cầu nguyện của fan cuồng rất siêu phàm, nhưng không ngờ khả năng sâu xé của hắn cũng ảo diệu như vậy. Cái bộ dạng rưng rưng nước mắt kia có khác gì đàn bà không cơ chứ? Nhân vật thụ chính vừa xuất hiện, hắn đã kết thù với người ta, level thiểu năng quả thực không thua gì Joshua kia. Hắn lại còn muốn ngăn cản thần ánh sáng yêu nhân vật thụ chính nữa chứ, đúng là nằm mơ. Hành vi tự tiện chạy trốn của nhân vật thụ chính đã hấp dẫn sự chú ý của thần ánh sáng, ngay từ những ngày đầu nhân vật thụ chính xuống lục địa, hắn đã luôn quan sát từng hành động của cậu ta qua gương ảo ảnh, còn dần dần siêu lòng trước sự kiên cường, lương thiện và dũng cảm của cậu ta. Để bảo vệ cậu ta, thần ánh sáng lặng lẽ rót một nửa thần lực vào chiếc nhẫn mà cậu ta đeo, chỉ cần cậu ta gặp phải nguy hiểm chí mạng, thần lực sẽ chiếu rọi khắp lục địa, xóa sổ tội đồ đã gây nguy hiểm cho cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu đáo là thế, để ý là thế, một chút yêu thương nhỏ nhoi dành cho fan cuồng có thể sánh được hay sao? Chỉ là có thể nhìn thẳng một pho tượng mà thôi, có ý nghĩa gì chứ? Có khi thần ánh sáng không cho Bowie nhìn là vì ghen mà thôi. Đây là tình thú giữa người yêu với nhau, mày có hiểu không? Mau tỉnh táo lại cho tao. Chu Doãn Thịnh đứng trước gương, dí ngón tay vào thiếu niên trong gương, vẻ mặt vừa dữ dằn vừa chán nản. Ám chỉ tâm lý mang lại di chứng rất nghiêm trọng, đã vượt quá dự kiến của hắn. Nếu tiếp tục phó mặc, Chu Doãn Thịnh của ban ngày sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn mà đi đối chọi với Bowie, sẽ lại bước lên đường cũ lần nữa. Nhưng kế hoạch ban đầu của hắn là rời xa nhân vật thụ chính và đồng bọn, đi khắp lục địa để truyền đạo đến muôn dân, trở thành một tư tế ánh sáng đủ tư cách. Nhân vật thụ chính đã đến, bánh răng số phận bắt đầu chuyển động. Để không dẫm lên vết xe đổ, fan cuồng tuyệt đối không thể xuất hiện nữa. Bắt đầu từ mai, hắn phải hủy bỏ ám chỉ tâm lý. Chu Doãn Thịnh lặng lẽ nhắc nhở mình, trong đầu đồng thời hiện lên hình ảnh fan cuồng hôn pho tượng. Hắn ôm mặt rên rỉ, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Có chết hắn cũng không thể tưởng tượng ra mình lại có ngày bị ổi như vậy. Đừng nói người ngoài, ngay cả chính hắn cũng chẳng nỡ nhìn thẳng. Vì quá mức ảo não, hắn xem nhẹ cảm giác rung động từ tận linh hồn kia, chỉ cho rằng đó là phản ứng tự nhiên của fan cuồng đối với thần tượng. Rốt cuộc xong việc tổng kết bản thân và điều chỉnh tâm lý ngày hôm nay, hắn cởi áo choàng, đang chuẩn bị đi tắm thì nghe thấy ngoài cửa có người bẩm báo. Ngài tư tế, ngài giáo chủ mời ngài đến phòng nghị sự. Hắn, một tiếng, thay thường phục rồi đi đến phòng nghị sự. Buổi tối tốt lành, ngài giáo chủ, đức giáo hoàng, tư tế Brad, hắn nhanh nhẹn chào hỏi, trên môi toát ra một nụ cười ấm áp, hoàn toàn không thấy vẻ kiêu ngạo bướng bỉnh ban ngày. Ngồi xuống đi, con trai ta, giáo chủ giơ tay mời. Con trai ta, hãy nắm lấy cây trượng này và rót sức mạnh ánh sáng của mình vào, giáo hoàng đưa cây trượng có khảm 4 viên đá ánh sáng to bằng hạt đậu trên đỉnh mà mình vẫn luôn mang theo cho hắn. Chu Doãn Thịnh lập tức nhận ra điều gì đó. Hắn không hỏi nhiều, chỉ cầm lấy trượng rồi truyền pháp lực vào, đến khi 2 trong số 4 viên sáng lên thì dừng lại. 3 người chờ đợi vài phút, thấy vẫn chỉ có 2 viên đá ánh sáng được thắp sáng, giáo chủ cảm thấy vô cùng thất vọng. Vẻ mặt giáo hoàng và Bowie tựa như đã sớm liệu trước. Họ hoàn toàn không nghi ngờ Joshua che giấu thực lực, bởi một khi bị kích hoạt, 4 viên đá ánh sáng này sẽ điên cuồng hấp thu sức mạnh ánh sáng của người sở hữu, tuyệt đối sẽ không dừng lại trước khi hút khô. Chỉ có cao thủ cấp thánh mới có thể thắp sáng cả 4 viên. Khắp lục địa cũng chỉ có giáo hoàng mới làm được điều này. Thắp sáng 2 viên, tuy rằng không kém, nhưng cũng không coi là hiếm thấy. Bowie, con thử xem đi, giáo hoàng ra hiệu cho Joshua đưa trượng cho Bowie. Bowie đưa hết tất cả sức mạnh ánh sáng trong cơ thể mình vào đá ánh sáng. 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên, viên thứ 4 tuy cũng sáng lên, nhưng lại nhấp nháy không ổn định. Nhưng dù vậy, thực lực của cậu ta cũng đủ để khiến người ta e dè. Giáo hoàng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo chủ, ông cũng thấy đấy, hiện tại Bowie cũng là tư tế của đế quốc Sagaza, dựa theo quy định của giáo hội, chỉ cần danh dự không bị tổn hại, người có thực lực mạnh nhất mới có tư cách kế thừa vị trí giáo chủ. 2 năm trước, ông đệ trình cho ta công văn xin sắc phong Joshua làm giáo chủ, hiện giờ ta trả cho ông, mời ông sửa tên người thừa kế thành Bowie. Muốn nắm giữ quyền lực tối cao trong giáo hội, nhất định phải xếp thân tín của mình vào điện thờ của tất cả các nước mạnh, hơn nữa còn phải đảm nhiệm chức vị quan trọng. Phó giáo chủ mà gã sắp xếp trước đó đã không còn tác dụng, hiện tại chắc hẳn sẽ không ai phản đối Bowie. Giáo chủ nhận lấy công văn, sắc mặt xám như tro tàn. Bowie cố gắng che giấu vẻ sung sướng trên gương mặt. Con cưng của thần, chẳng qua chỉ là danh hão, làm sao có thể sánh bằng quyền lợi thực thụ của giáo chủ đế quốc. Chu Doãn Thịnh sớm biết ngôi vị giáo chủ sẽ thuộc về Bowie. Nhưng cho dù thực lực hiện tại của hắn đã cao hơn Bowie, thậm chí cả giáo hoàng, hắn cũng sẽ không để lộ con át chủ bài của mình chỉ vì tranh giành quyền lợi. Nếu ở lại Gaco, rất có thể hắn sẽ bị cuốn vào vướng mắc giữa Bowie và nhóm công của cậu ta, khó tránh khỏi bị liên lụy để rồi lại thành vật hy sinh. Hắn không phải fan cuồng ban ngày, sẽ không hành động theo cảm tính mà so đo với Bowie. Mới vừa nghĩ vậy, hắn liền nghe thấy giáo hoàng nói một cách ám chỉ. Người được lựa chọn làm giáo chủ đế quốc nhất định phải sở hữu thực lực mạnh mẽ nhất, nói trắng ra chính là người được bề trên yêu thương nhất. Joshua, con cũng thấy đấy, thực lực của Bowie mạnh hơn con, cho nên cũng được bề trên yêu thương hơn. Sau này, cậu ấy sẽ thay mặt bề trên điều hành điện thờ Sagaza, dẫn dắt đế quốc giành thắng lợi trong cuộc chiến bóng tối. Mong con hãy vứt bỏ thành kiến, nỗi ghen tị và oán giận trong lòng, ngoan ngoãn nghe lệnh cậu ấy. Việc ám chỉ tâm lý hết ngày này qua ngày khác khiến tâm thần Chu Doãn Thịnh phân liệt nghiêm trọng hơn hắn tưởng rất nhiều. Hắn cứ tưởng rằng thịnh lý trí là nhân cách chính, thịnh não phẳng là nhân cách phụ.